nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, hoài nghi. Không biết lúc nào, trong đại sảnh vang lên Moza, bước nhỏ vũ khúc. Quần áo thời thượng thượng lưu nhóm nhân sĩ bắt đầu nhảy lên yêu nhã vũ đạo. Itomi Sayaka ánh mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto, truyền đến ngươi phát huy dùng ý tứ. Minamoto Shimoto lắc đầu, cùng ba vị học sinh cấp 3 cùng một chỗ di động đến nơi hẻo lánh. Cùng một chỗ bày ra tuyệt đối sẽ không khiêu vũ khí chàng. Minamoto tiên sinh không đi khiêu vũ sao? Hashima kỳ quái hỏi, không biết khiêu vũ. Minamoto Shimoto trả lời, ngươi không đi sao? Hắn nhìn một chút Hashima, còn có gọi Hiyoshi nam sinh, lộ ra mỉm cười. Hashima mặt lập tức liền đỏ, liếc trộm một bên Hiyoshi. Cái này, nhiều người như vậy, chúng ta nhảy lại không tốt, sẽ bị giễu cợt. Hiyoshi quẫn bách nói, xin nói có đạo lý, chúng ta còn là không mất mặt. Hashima gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ tiếc nuối nhìn xem hiện trường. Có thể tại dạng này trường hợp xuống khiêu vũ, đại đa số người cả một đời có lẽ đều không có một lần. Bất quá muốn để trường cấp 3 nam sinh lấy dũng khí, không sợ mất mặt, dùng vụng về điệu nhảy, dẫn đầu người ưa thích hạ tràng, thực tế quá làm khó người. Kaka, lúc này, Itomi Yuki nói, Minamoto Shimoto thanh âm hơi ôn nhu một chút. Itomi Yuki nhìn qua trong sàn nhảy đại nhân, giống như là tự nhủ nói. Lớn tuổi, có phải hay không thật là lắm chuyện liền sẽ không lại so đo. Là nói, đợi đến đại học, liền sẽ từ bỏ chứng minh chính mình so tỷ tỷ ưu tú. Có thể hay không đâu. Minamoto Shimoto đồng dạng nhìn về phía sân nhảy. Ta tuổi lại không lớn. Itomi Yuki thu tầm mắt lại, nhìn hắn một cái. Minamoto Shimoto cùng nàng đối mặt, ta mới 20 tuổi, năm nay tháng 9 mới 21, người lớn tuổi là tỷ tỷ của ngươi, nhanh 27, nơi xa, mặc đồ trắng lễ phục Itomi Sayaka, trông thấy Minamoto Shimoto lại cùng muội muội mình nói chuyện, đối với người bên cạnh nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, hướng bên này đi tới. Nàng chưa kịp ôm lấy Minamoto Shimoto cánh tay. Minamoto Shimoto trước tiên mở miệng. Hắn dùng ôn nhu lại mang một điểm trách móc nặng nề thanh âm nói. Ít uống rượu một chút. Có như vậy một nháy mắt. Itomi Sayaka coi là hai người thật đang nói yêu đương. Cái kia lời quan tâm. Cho nàng một loại giống như là đêm khuya nghe mưa dầm chìm vào giấc ngủ thoải mái dễ chịu. Làm sao không mời ta khiêu vũ? Người ta chờ ngươi đây. Nàng hơi có vẻ bất mãn nói. Không có kéo Minamoto Shimoto. Cũng liền không có bóp hắn. Cơ thể tiếp xúc thì thôi. Mà lại ta vậy sẽ không. Minamoto Shimoto tiến đến bên tai nàng. Itomi Sayaka xinh đẹp con mắt. Giống như là bất mãn. Lại giống là nũng nịu liếc mắt nhìn hắn hai người tại sao không khiêu vũ. Cũng liền không người tốt kỳ. Dù sao sẽ không là bởi vì tình cảm. Lúc này, một vị nam sĩ đi tới. Sayaka tiểu thư, có thể mời ngài nhảy một điệu nhảy sao? Người tới mỉm cười hỏi. Cảm ơn, nhưng rất xin lỗi. Rượu giống như uống đến hơi nhiều. Itomi Sayaka lòng bàn tay lấy cái chán. Một bộ choáng đầu dáng vẻ. Quấy dày, người tới hướng những người còn lại nhẹ gật đầu. Trở về vị trí cũ. Ngươi nhìn, lại tỉnh táo lại Itomi Sayaka, nói với Minamoto Shimoto, ngươi không cùng ta khiêu vũ, còn nhiều người muốn cùng ta khiêu vũ, là như thế này, Minamoto Shimoto cười đồng ý, Itomi Sayaka làn da trắng nõn, dáng người thon thả, bộ ngực quy mô cũng không nhỏ, là cái làm cho người ta thèm nhỏ dãi mỹ nữ, ngửi ngửi nàng tóc thơm, ôm eo thon của nàng khiêu vũ. Tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ sự. Ta không quá ưa thích người kia. Itomi Yuki đột nhiên nói. Ồ, Itomi Sayaka thay đổi đối với Minamoto Shimoto thân mật. Dùng đùa tiểu hài ngữ khí hỏi mình muội muội. Itomi Yuki có chút bất mãn. nhưng không có kháng nghị. Người kia ánh mắt rất ô trọc, không giống ca ca như vậy thanh tịnh sáng tỏ. Bất quá ca ca, nói đến đây, Itomi Yuki dừng lại, Minamoto Shimoto ánh mắt là thanh tịnh sáng tỏ, nhưng là một cái rõ ràng cùng tỷ tỷ tại kết giao. Lại đối với muội muội biểu đạt hào cảm hoa tâm nam. Itomi Sayaka nghe, vỗ tay phát ra cười to. Người nếu là từ con mắt phán đoán một người, vậy liền 10 phần sai. Còn quá non, nàng cười nói. Itomi Yuki trong lòng cho rằng tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Nghe giai điệu thanh thoát âm nhạc, nàng chuyển đổi chủ đề. Đàn violon kéo đến rất tốt. Ta tìm tương đương đến nha. Itomi Sayaka đắc ý trong lời nói. Có một lần không tính rõ ràng dừng lại. Itomi Yuki bị nàng đùa giỡn quen thuộc, không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này, Itomi Sayaka dư quang, toàn đặt ở Minamoto Shimoto trên thân. Từ Itomi Yuki nâng lên đàn violon bắt đầu. Hắn nhìn về phía diễn tấu khu, ánh mắt rơi vào người trình diễn trên thân. Là một vị nữ tính, mặc màu đen diễn tấu lễ phục, mi thanh mục tú, nhu nhu nhược nhược đến làm cho người muốn đi che chở. Người này ta gặp qua. Minamoto Shimoto lấy ly rượu tay chỉ người trình diễn. Thường xuyên tại Miogadani chạm xe phụ cận biểu diễn. Bất quá biểu diễn là đàn sen lô. Người nhớ kỹ rất rõ ràng nha. Itomi Sayaka mỉm cười nói. Hashima cùng Hyoshin cơ thể run rẩy một chút. Cảm thụ thành thục nữ nhân đáng sợ. Khi đó nàng giống như ta. Cả ngày đều ở vì cuộc sống bôn ba. Kết quả đều gặp gỡ ngươi. Lại có trùng hợp như vậy sự. Minamoto Shimoto tầm mắt dừng lại tại nhạc khí bên trên. Chuyển đổi chủ đề. Không thích. Itomi Sayaka bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Nàng dò xét Minamoto Shimoto. Nam nhân trên mặt vẫn như cũ một bộ khó mà phân biệt đọc cảm xúc mỉm cười. Độ lượng cao người. Phần lớn có tật xấu này. Bao quát chính nàng. Minamoto Shimoto mắt nhìn Itomi Yuki. Nàng lộ ra lắng nghe thần sắc. Đàn violon nghiêng ra nhạc khúc. Nhẹ nhàng, trang nhã, ngắn gọn mà chất phác. Cho người ta một loại đẹp cảm thụ. Hoàn toàn chính xác còn là tuyệt không thể tả diễn tấu. Yuki hiểu nhạc cổ điển. Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Itomi Yuki nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra như anh đào bờ môi trả lời. Dù sao sinh ra ở gia đình như vậy, khẳng định biết học một đoạn thời gian. Sayaka cũng là. Minamoto Shimoto nhìn về phía tỷ tỷ. Ta còn chỉ đạo qua Yuki đâu. Lúc kia Yuki nhiều đáng yêu. Ban đêm còn biết ôm con rối. Chạy đến phòng ta tỷ tỷ. Muội muội dùng đủ để giết người ánh mắt nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Nhìn, muội muội ta đáng yêu đi. Xấu hổ Itomi Sayaka khoe khoang lấy cùi chỏ đâm đâm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto dò xét Itomi Yuki. Itomi Yuki lập tức đem giết người tầm mắt chỉ hướng hắn. Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng Itomi Sayaka. Một mặt trịnh trọng nói. Từ hôm nay trở đi. Muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Chờ ngươi thông qua khảo nghiệm lại nói. Itomi Sayaka một mặt không kiên nhẫn. Tay lại kéo lại hắn cánh tay. Hai người một cái vóc người thon dài. Tướng mạo tuấn mỹ. Một cái eo nhỏ ngực lớn. Khuôn mặt tinh xảo. Đứng chung một chỗ quả thực là tốt nhất tiệm áo cưới bên trong tốt nhất tấm kia tuyên truyền. Chiếu. Hashima khâm ao ước nhìn qua hai người. Mà Itomi Yuki đột nhiên cảm thấy hai người này thật xứng đều không phải người tốt. Sạch khi dễ nàng. Minamoto Shimoto sờ sờ Itomi Sayaka khoác lên trên cánh tay mình tay. Nhìn xem nồng tình mật ý. Chỉ là bị siết đến có đau một chút. Đúng. Itomi Sayaka ngoẹo đầu. Nghiêng trắng noãn khuôn mặt. Hỏi Minamoto Shimoto. Ngươi có học qua gì đó nhạc khí sao? Tiểu học cầm qua toàn bộ Shikoku hội họa giải vàng. Trung học lúc nhu đạo đánh khắp Shikoku vô địch thủ. Trường cấp 3 bắt đầu nghiêm túc học tập. Thành tích toàn bộ mắc điểm. Wow, thật là lợi hại. Hashima cùng Hyoshin đều dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem Minamoto Shimoto. Đừng nói bọn hắn, liền xem như đồng dạng liền đi học Tokyo Đế quốc Đại học người. Không phải lý ngành kỹ thuật học sinh. Đối với lý ngành kỹ thuật đều có tự ti tình tiết. Mà bộ y học khoa y học là lý ngành kỹ thuật bên trong điểm số cao nhất chuyên nghiệp. Minamoto Shimoto là bộ y học khoa y học đệ nhất nhân. Ta hỏi ngươi có hay không học qua nhạc khí? Ngươi khoe khoang gì đó? Tốt nghiệp ở Juntendo Đại học Itomi Sayaka bất mãn nói. Ngươi liền nhất định phải ta nói ra không sẽ hạnh phúc khí. Đám người còn chưa kịp cười. Minamoto Shimoto còn nói. Khi còn bé học qua sáo dọc. Cái khác không có. Không có học qua có học qua. Làm gì che che lấp lấp. Itomi Sayaka không có ác ý cười nhạo nói. Các ngươi đều học qua. Ta tự ti nha. Lời nói dối ở đây bốn người trong lòng đồng thời toát ra cái từ này. Bộ kia làm bộ xấu hổ vô cùng dáng vẻ. Nếu như mắc điểm là 100 điểm. Cho 10 phần đều là bởi vì gương mặt kia. Năm người tán gẫu. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc. Shimoto-kun ở lại đi. Itomi mẫu thân giữ lại nói. Cảm ơn Aji, nhưng ta ngày mai còn có lớp. Đêm nay nhất định phải trở về. Minamoto Shimoto đáp lại. Đại học thời gian lên lớp không phải là rất khuya sao? Buổi sáng ngày mai, để Sayaka đưa ngươi. Thật không cần. Cảm ơn Aji. Thấy Minamoto Shimoto kiên trì trở về. Itomi mẫu thân vậy không còn giữ lại. Căn dặn hắn lúc trở về chú ý an toàn. Bởi vì muốn đuổi tàu điện. Itomi Sayaka lái xe đưa Minamoto Shimoto đến trạm Nagisa. Mưa đã ngừng, gió đêm phơ phất, phá lệ dễ chịu, so với xa hoa tiệc tùng. Minamoto Shimoto càng thích miễn phí tinh không cùng ban đêm. Ngươi hôm nay biểu hiện để ta rất không hài lòng. Chụp 300 ngàn, chỉ cấp 700 ngàn. Đại tỷ, chụp 10 ngàn được hay không? Vậy liền 690 nghìn. Minamoto Shimoto không nói lời nào. Đã đến trạm xe, Itomi Sayaka không có xuống xe. Nói, ta liền đưa đến cái này. Đầy đủ, cảm ơn. Itomi Sayaka lấy ra hộp thuốc lá. Rút ra một cái ngậm tại trơn bóng phần môi. Dùng cái bật lửa nhóm lửa. Bên cạnh hút thuốc lá. Vừa nhìn Minamoto Shimoto mở dây an toàn. Mở cửa xe. Ngay tại chân hắn sắp vượt xuống dưới lúc, cái kia người kéo đàn violon, tên gọi là gì? Minamoto Shimoto bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Itomi Sayaka tâm nhảy một cái, trên mặt biểu hiện ra rõ ràng không vui, liền xem như giả trang nam nữ bằng hữu. Ở trước mặt ta hỏi một vị khác nữ sinh danh tự, ngươi cho rằng ta sẽ không động hợp tác? Minamoto Shimoto cười khẽ hai tiếng. Sayaka đại tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thật yêu ta. Yên tâm, ta không thích so với ta nhỏ hơn. Itomi Sayaka bàn tay đến ngoài cửa sổ. Chấn động rớt xuống khói bụi. Vừa vặn tương phản, ta nghĩ ưa thích so với ta nhỏ hơn. Ngươi dám đối với muội muội ta xuất thủ. Ta đều nói, muội muội của ngươi tuổi quá lớn. Các loại, ngươi cầm điện thoại làm gì? Ta không phải là ưa thích học sinh tiểu học ý tứ. Minamoto Shimoto sau khi đi. Itomi Sayaka tắt rơi hút ba miệng khói. Đạp xuống ô tô chân ga. Đạp lên đường về. Đi qua Nagisa Trung ương Cảnh sát công sở lúc. Nàng phát giác được chính mình sơ sẩy. Dựa theo tính cách của mình. Tại không có những người khác ở đây tình huống. Cần phải hào phóng đem danh tự nói cho Minamoto Shimoto mới đúng. Mà không phải làm bộ ăn dấm. Chỉ hy vọng Minamoto Shimoto không cần lo lắng. Cho là mình thích hắn. Từ xác suất đi lên nói. Minamoto Shimoto cần phải có nữ sinh thích chính mình là đương nhiên cảm giác. Đây chính là soái ca thong dong cảm tồn tại. Nhưng nhìn xem cảnh sát giá trị cương vị ánh đèn. Itomi Sayaka trong đầu. Hiện ra tiệc tối bên trên, Minamoto Shimoto nói đùa tiểu học cầm qua toàn bộ Shikoku hội họa giải vàng. Trung học lúc nhu đạo đánh khắp toàn bộ Shikoku vô địch thủ. Trường cấp 3 bắt đầu nghiêm túc học tập, thành tích toàn bộ mắc điểm, cả nước thứ nhất. 23:50 tuyến Sobu. Từ Nagisa mở xong Tokyo cuối cùng một chuyến tàu điện. Ngoài cửa sổ xe đen kịt một màu. Pha lê phản chiếu bên trong Minamoto Shimoto. Suy nghĩ tung bay. Hai mắt xuất thần mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Hắn không nghĩ Itomi Sayaka. Vậy không nghĩ đàn violon người trình diễn. Hắn đang suy nghĩ ở buổi tối hôm ấy. Tại đó ngăn cách Hakusan thần xã. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi bây giờ tại làm cái gì? Từ đại dòng thụ vào đền thờ. Cất bước ở trên núi đường Sando. Ngẫu nhiên từ trong rừng rậm trông thấy Đom Đóm. Đã đến giữa sườn núi. Đang chuẩn bị về chính mình trong núi phòng nhỏ. Sau đầu đột nhiên tê dần. Minamoto Shimoto mũi chân rẽ ngang. Đi hướng Kanbayashi Miko nhà. Đường chiều phong cách kiến trúc bên trong. Đèn đuốc sáng trưng. Himemiya Izayoi vậy tại. Ta trở về. Minamoto Shimoto ngữ điệu dương lên. Hoan nghênh trở về. Shimoto thiếu gia. Là trước thẳng thắn đâu. Còn là trước phạt quý. Còn là nói muốn trực tiếp bị giết. Ta lại thế nào rồi? Minamoto Shimoto cười hỏi. Hắn xuyên qua cùng phòng. Đi vào mái nhà cong. Hai vị vu nữ đều mặc yukata. Chính giữa thả một cái đốt than lửa nhỏ lò. Trên lò thả sâu nướng. Bên người còn có ướp lạnh thanh tửu. Hiyagi ngồi quỳ chân tại Himemiya Izayoi bên người. Khi thì hỗ trợ rót rượu. Shirako giống như là vì cho Kanbayashi Miko giữ thể diện. Lại giống là vì không thua bởi Hiyagi. Ngồi quỳ chân tại Kanbayashi Miko bên người. Cho nàng rót rượu. Trông thấy Minamoto Shimoto. Shirako lập tức lộ ra dáng tươi cười. Con heo. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tới hầu hạ Kanbayashi đại nhân. Ta thích nhất hầu hạ người. Minamoto Shimoto cười hì hì đi tới. Hiyagi, ngươi vậy lui ra đi. Himemiya Izayoi phân phó. Đúng, Hiyagi đầu tiên là cúi đầu lên tiếng. Lại hướng đám người khẽ khom người thi lễ. Mới chậm rãi đứng dậy. Hướng trong phòng đi tới. Mỹ lệ lụa chất áo nhà đường. Nhẹ nhàng kéo trên mặt đất. Đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao ở chỗ này. Minamoto Shimoto cho hai người rót rượu. Đổ xong sau. Phát hiện chỉ có hai cái bộ Tosoki. Hắn thật thành hầu hạ người. Xem phim. Himemiya Izayoi nâng lên bộ Tosoki. Khoan thai nhấp một miếng thanh tửu. Động tác cổ kính. Đẹp vô cùng. Xem phim. À. Giám thị ta. Minamoto Shimoto kịp phản ứng. Ngươi cảm thấy Itomi Sayaka. Còn có người trình diễn kia có vấn đề. Kanbayashi Miko nói thẳng đoạn sảng khoái. Cách một cái ban ngày. Một lần nữa nghe thấy Kanbayashi tiểu thư thanh âm. Cảm giác phá lệ êm tai. Minamoto Shimoto cảm thán nói. Himemiya Izayoi nhìn thấy Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko vậy nhìn thấy hắn. Là ta nhạy cảm đi. Minamoto Shimoto nói. Nghe được Yagiyu Sanchiko gia nhập tổ 9. Trông thấy diễn tấu âm nhạc. Sau đó còn là hai vị nữ tính. Liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Đem các nàng liên hệ tới. Ngươi đem người kia bộ dáng vẽ xuống tới. Himemiya Izayoi nói. Các ngươi khẳng định muốn để ta vẽ. Minamoto Shimoto vừa đi vừa về dò xét hai người. Hoặc là đem đầu ngươi lấy xuống. Chúng ta trực tiếp nhìn. Himemiya Izayoi đưa ra cái thứ hai phương án. 1 phút đồng hồ sau. Himemiya Izayoi cầm giấy trắng. Cùng Kanbayashi Miko cùng một chỗ quan sát. Sau đó hai người lại đồng thời nâng lên ánh mắt. Cái này răng cưa là gì đó? Himemiya Izayoi hỏi. Ngón tay. Minamoto Shimoto trả lời. Nơi này đường cong đâu? Kanbayashi Miko hỏi. Xương quai xanh không đúng. Tựa như là quần áo cổ áo. À, đây là gì đó? Ngươi vẽ lại hỏi chúng ta. Mà lại mới trôi qua 1 phút đồng hồ. Kanbayashi Miko bất đắc dĩ đến giống như có chút đau đầu. Himemiya Izayoi buông xuống giấy trắng. Vừa buồn cười, lại khó hiểu hỏi. Ngươi bất phải tiểu học cầm qua toàn bộ Shikoku hội họa giải vàng sao? Đúng vậy à, Trong nhà còn có giấy khen. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa. Được rồi. Himemiya Izayoi lười nhác dựa vào lương trụ. Bên trên, nhìn trời bên cạnh trăng sáng. Bất kể có phải hay không là Yagiyu Sanchiko. Chỉ cần chờ 20 tháng 6 là được. Không hổ là Izayoi đại nhân. Minamoto Shimoto vuốt mông ngựa nói. Khen Miko chính là thanh âm êm tai. Khen ta cứ như vậy qua loa. Himemiya Izayoi mang theo vui vẻ nhìn thấy hắn. Minamoto Shimoto đột nhiên không nhúc nhích. Dừng lại trong chốc lát. Hỏi, các ngươi có hay không nghe được hoa gì thơm? Trong viện hoa rành rành mở. Kanbayashi Miko nói. Như thế nồng đậm hương khí. Trách không được. Nói đến, ta lên núi thời điểm. Trông thấy đom đóm. Thật sao? Himemiya Izayoi đem bộ Tosoki đưa qua. Minamoto Shimoto cho nàng rót rượu. Đám vu nữ một ngụm lại một ngụm uống vào. Minamoto Shimoto không có uống. Chỉ có thể nhìn. Muốn uống đi lấy bát. Kanbayashi Miko mắt nhìn phòng bếp phương hướng. Không cần. Ta đã say. Nhàn nhạt ánh trăng. Cổ phác mái nhà cong. Xuyên yukata uống rượu vu nữ. Hỏa lô lóe lên lấy ánh lửa. Còn có hoa rành rành hương khí. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.